Bá tước Monte Cristo, chương 9, quán trọ cầu sông Gát, góc chuyện audio.com. Edmond Dantès đã mau chóng hiểu ra rằng mình đang có chuyện với ai, anh đã lên một con tàu buôn lậu chuyên buôn bán bất hợp pháp ở vùng biển Địa Trung Hải. Hàng bông bị cấm, thuốc súng Anh và thuốc lá mà sở thuốc lá Pháp quay nửa đường giữa Bouke và Bellegarde có một quán trọ nhỏ treo một tấm tôn cứ rít lên khi có chút gió nhẹ nhất trên vẽ một cách thô kệch hình ảnh cầu sông Gát. Người chủ quán trọ là người quen cũ của chúng ta, Gaspard Caderousse, anh ta theo thói quen đang đứng trước cửa quán thì thấy ló ra một kỵ sĩ trên đường từ Belgrade tới. Đó là một thầy tu mặc toàn đen và đội một chiếc mũ ba sừng bất chấp cái nóng nung nấu của mặt trời lúc giữa trưa. Kỵ sĩ nhảy xuống đất rồi tiến đến cửa quán trọ, lau trán nhễ nhại mồ hôi bằng chiếc khăn sợi bông màu đỏ rồi gõ ba tiếng bằng mũi gậy bịt sắt xuống ngưỡng cửa. "Tôi đây mà," Caderousse nói rất ngạc nhiên. "Thưa tu sĩ, ông muốn gì?" "Tôi xin nghe lệnh ngài." Thầy tu nhìn người đàn ông trong 2-3 giây với vẻ chú ý kỳ lạ và nói giọng y rất nặng. "Ông có phải là Caderousse không?" "Vâng thưa ông," chủ nhân tỏ ý ngạc nhiên về câu hỏi, "tôi đúng là Gaspard Caderousse, sẵn sàng phục vụ ông. Trước hết cần cho tôi tin chắc rằng ông là người mà tôi có việc cần giải quyết. Ông có quen một người tên là Dantès vào năm 1814 hay 1815 không?" "Dantès, tôi có biết anh ta không ư?" "Cái anh Edmond đáng thương ấy." "Tôi tin là có, thậm chí anh ta là một trong những bạn tốt nhất của tôi." Caderousse kêu lên như vậy và mặt anh ta đỏ tía lên. "Anh ta ra sao rồi?" "Thưa ông, cái anh Ed, môn tội nghiệp ấy," chủ quán nói tiếp, "ông có quen anh ta? Anh ta còn sống không? Anh ta được ra tù chưa? Anh ta có sung sướng không?" "Anh ta đã chết trong tù, còn tuyệt vọng hơn, còn khốn khổ hơn người tù khổ sai kéo theo cái lê của mình ở nhà lao khổ sai tu lông." Một sắc tái xám chết chóc hiện lên mặt Caderousse thay cho màu đỏ tía lúc đầu. "Và ông quen anh ta à, cái cậu bé tội nghiệp ấy?" "Tôi được mời đến giường lâm chung của anh ta để làm lễ rửa tội lần cuối." Tu sĩ trả lời, Caderousse lau mồ hôi ròng ròng trên trán. "Trong tất cả chuyện này có điều lạ lùng là," tu sĩ nói tiếp, "Dantès trên giường bệnh cho đến lúc chết cứ thề với tôi rằng anh ta không hay biết gì về nguyên nhân làm anh ta bị bắt." "Đúng thế, đúng đấy," Caderousse thì thào, "anh ta không tài nào biết được." "Không, thưa tu sĩ, anh ta không nói dối đâu, cậu bé tội nghiệp. Anh ta đã nhờ tôi làm sáng tỏ nguyên nhân gây nên tai họa cho mình mà anh ta đã không thể làm rõ được để khôi phục tiếng tăm cho anh ta nếu nó đã bị vài vết nhơ. Anh ta đã chọn tôi làm người thực hiện di chúc của mình, tôi phải tìm được 5 người và chia cho họ tài sản duy nhất của Edmond, viên kim cương này." Tu sĩ rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng da nổi cắt mịn màu đen, mở ra và làm lấp lánh trước cặp mắt chói lòa của Caderousse một viên kim cương long lanh nạm trên một chiếc nhẫn chạm tuyệt khéo. "Một người anh giàu có bị giam trong cùng xà lim với anh ta có một viên kim cương có giá trị lớn. Khi ra tù ông ta để lại viên kim cương này tặng Dantès là người đã săn sóc ông ta như một người anh lúc ông lâm bệnh. Nó đáng giá 50.000 franc, không kể cái nhẫn cũng có giá trị nào đó." Tu sĩ nói thêm, và ông đậy nắp hộp lại rồi bỏ vào túi. "Edmond bảo tôi, ông sẽ đến Marseille, ông bán viên kim cương này đi chia làm 5 phần và cho những người nào đã thực sự quý mến tôi trên đời." Góc chuyện audio.com. "Tôi có 3 người bạn tốt và một cô vợ chưa cưới, cả 4 người này tôi tin chắc rằng họ đều tiếc thương tôi hết sức, một trong những người bạn tốt đó tên là Caderousse." Caderousse dùng mình, "còn một người khác," tu sĩ nói tiếp, tỏ vẻ như không nhìn thấy sự xúc động của Caderousse, "người ấy là Đăng La." "Người thứ 3," anh ta còn nói thêm, "dù là tình địch của tôi nhưng anh ta cũng quý tôi, anh ấy tên là Ferdinand." "Còn vợ chưa cưới của tôi tên là Mercedes," tu sĩ lại nói tiếp, "phần thứ 5 là dành cho người cha của Dantès, nhưng hình như ông đã mất." "Chao ôi, vâng," Caderousse nói trong cơn xúc động bởi những khát vọng đang xung đột lẫn nhau trong đầu hắn. "Chao ôi, vâng, ông cụ tội nghiệp đã mất." Edmond khốn khổ, anh ta là một tấm lòng vàng, đã gọi tất cả những người ấy là bạn mình. Thực ra quả là tốt hơn khi anh ta không biết một tí gì. Anh ta sẽ phải khó khăn cực nhọc lắm lắm mới tha thứ được cho họ vào lúc anh chết. "Những người ấy đã làm điều gì chống lại Dantès sao?" Tu sĩ nói tiếp, "ông có biết không? Hãy kể ra đi, phỏng có ích gì?" Caderousse nói, "nếu cậu bé còn sống tôi không nói, nhưng anh ta đã nằm dưới đất như ông đã nói với tôi, anh ta không còn có thể có hận thù, cũng không còn có thể trả thù được." "Thôi dập tắt mọi chuyện ấy đi. Vậy ông muốn tôi chia một phần thưởng dành cho sự trung thành cho cả những người ấy mà ông cho là không xứng đáng và là những người bạn giả dối ư?" "Đúng đấy, ông có lý," Caderousse nói. "Những người bạn không thể là kẻ phản bội. Đó gần như là một sự báng bổ người đã khuất, gần như một tội phạm thánh khi đem thưởng cho sự phản bội, cho tội ác chưa chừng. Vậy thì viên kim cương sẽ dành toàn bộ cho chúng ta. Tôi sẽ kể hết tất cả cho ông nghe. Sự thực tôi tin rằng đó là cách làm tốt nhất. Tu sĩ nói, chắc là cậu Edmund tội nghiệp đã kể cho ông nghe đoạn đầu câu chuyện. Caderousse nói, phải, tu sĩ nói, Edmund đã kể cho tôi nghe những việc cho đến lúc anh ta bị bắt. Nào, ai là những người làm cho Dantes phải chết? Hai người ghen ghét anh ta, thưa ông, một người vì tình, người kia vì tham vọng, đó là Ferdinand và Dangla. Sự ghen ghét ấy thể hiện ra bằng cách nào? Ông kể đi, chúng tố cáo Edmund là nhân viên của tổ chức khôi phục chế độ Bonaparte. Chính Dangla đã viết đơn tố giác bằng tay trái để không ai nhận ra được nét chữ của hắn, còn Ferdinand là người gửi đơn đi. Nhưng, tu sĩ chợt kêu lên, ông đã ở đấy. Đúng thế, Caderousse đáp bằng một giọng nghẹt thở, tôi có mặt ở đó. Thế mà ông không chống lại điều bỉ ổi đó. Vậy ông là kẻ tòng phạm. Vâng, thưa ông, tôi ở đó và tôi muốn nói ra tất cả nhưng Dangla đã ngăn cản tôi. Tôi sợ chính trị đang diễn ra hồi ấy, tôi thú nhận điều đó, tôi đã câm miệng, đó là sự hèn nhát, tôi đồng ý như vậy, nhưng không phải là tôi ác. Và Caderousse cúi đầu xuống với dấu hiệu của nỗi ân hận thực sự. Được thôi ông ạ, tu sĩ nói, ông đã nói với sự thẳng thắn. Tự lên án mình như vậy là xứng đáng được tha thứ. Còn ông Morrow đã đóng vai trò gì trong sự việc đáng buồn này? Đó là vai trò của một người chính trực can đảm và có tình, thưa ông. 20 lần ông can thiệp cho Edmund. Khi hoàng đế trở về ông đã viết đơn, đã kêu xin, đã đe dọa đến nỗi mà trong thời kỳ phục hồi lần thứ hai ông bị hành hạ khốn đốn như một kẻ ủng hộ chế độ Bonaparte. Gocchuyenaudio.com. Hàng chục lần như tôi đã nói với ông ta đến nhà cha Dantes để mời cụ về ở nhà ông, và lúc cụ sắp mất tôi nói thêm với ông chuyện đó, ông ta đã để lại trên lò sưởi một túi tiền để thanh toán nợ nần cho ông cụ và để trang trải cho đám tang. Thành thử ông cụ ít ra cũng được chết xứng đáng với cuộc đời cụ đã trải qua, không làm cho ai bị thiệt thòi tổn hại. Còn tôi là người giữ cái túi, một cái túi lớn bằng lưới màu đỏ. Và cái ông Morrow ấy, tu sĩ nói tiếp, ông ta nhất định phải được Chúa ban phúc, ông ta phải được giàu có. Sung sướng chứ, ông ta sắp lâm vào cảnh khốn khó, thưa ông, và hơn nữa, ông ta sắp bị mất danh dự. Sau 25 năm làm việc, sau khi đã đạt được vị trí danh giá nhất trong ngành thương mại ở Marseille, ông Morrow đã bị sụp đổ hoàn toàn. Ông đã mất 5 chiếc tàu trong 2 năm, đã phải chịu 3 cuộc vỡ nợ kinh khủng và chỉ còn hy vọng nếu chính chiếc tàu Pharaon do Dantes tội nghiệp đã từng chỉ huy, nó phải từ Ấn Độ trở về với chuyến hàng chở đầy cánh kiến và tràm. Nếu tàu này cũng bị như những chiếc khác thì ông ta nguy. Thật là thê thảm, tu sĩ thì thào, thế còn Dangla thì ra sao? Có phải là kẻ tội nặng nhất, có phải hắn là kẻ chủ mưu không? Hắn ra sao ư, hắn đã rời Marseille nhờ sự gửi gắm của ông Morrow do không biết tội ác của hắn, đã giúp hắn vào làm nhân viên bảo vệ cho một chủ ngân hàng Tây Ban Nha. Hồi chiến tranh Tây Ban Nha hắn được dự một phần vào việc cung ứng cho quân đội Pháp và đã trở nên giàu có. Thế rồi với số tiền đầu tiên ấy hắn đã đầu cơ vốn và đã tăng gấp 3 gấp 4 số vốn ban đầu của hắn. Hắn đã thực sự là triệu phú, người ta đã phong nam tước cho hắn để ngày nay hắn là ngài nam tước Dangla, hắn có một dinh thự ở phố Mông. Blanc, 10 con ngựa trong chuồng, 6 đầy tớ ở tiền sảnh nhà hắn và tôi. Không biết hắn có bao nhiêu triệu trong những két sắt của hắn. Còn Ferdinand thì lại là một chuyện khác hẳn. Khi Napoleon trở về, ban sắc lệnh về một cuộc động viên bất thường và Ferdinand có tên trong danh sách gọi nhập ngũ, được phiên chế vào các binh đoàn chủ công. Tiến ra biên giới cùng với trung đoàn, hắn dự trận Ligny. Đêm hôm sau trận đánh, hắn là liên lạc trực ở cửa nhà viên tướng có liên hệ bí mật với quân địch. Ngay trong đêm ấy, viên tướng phải gặp quân Anh. Ông ta bảo Ferdinand đi theo, Ferdinand nhận lời, rời vị trí và đi theo viên tướng. Hành động phản quốc này sẽ đưa Ferdinand ra tòa án quân sự nếu Napoleon còn tại vị thì hắn lại được dùng để tiến cử với nhà vua. Hắn trở về Pháp với lon thiếu úy. Và nhờ sự bảo trợ của viên tướng được trọng dụng, không hề bỏ rơi hắn, hắn trở thành đại úy năm 1823 hồi chiến tranh Tây Ban Nha, đó chính là lúc Dangla liền tiến hành những vụ đầu cơ đầu tiên của hắn. Ferdinand là người Tây Ban Nha nên được cử đến Madrid làm gián điệp. Hắn gặp Dangla ở đó, bắt mối với hắn, hứa hẹn với viên tướng về sự ủng hộ của những người bảo hoàng ở thủ đô Tây Ban Nha và ở cả các tỉnh, nhận các lời hứa hẹn và về phần mình đưa ra những lời cam kết, đưa trung đoàn tiến theo những con đường chỉ một mình hắn biết trong những thung lũng do người bảo hoàng kiểm soát, và trong chiến dịch ngắn ngủi này hắn đã có nhiều công lao đến mức sau khi chiếm được Trocadéro, hắn được phong làm đại tá và được thưởng bắt đầu bội tinh với hàm bá tước. Bây giờ hắn là bá tước de Morsep. Ôi số phận, tu sĩ thì thào, vâng, nhưng này ông, chưa hết chuyện đâu. Góc truyện audio.com. Chiến tranh Tây Ban Nha chấm dứt, con đường tiến thân của Ferdinand có cơ nguy vì nếu hòa bình lâu dài có nhiều hứa hẹn sẽ ngự trị trên toàn châu Âu. Chỉ có mỗi một nước Hy Lạp nổi dậy chống Thổ Nhĩ Kỳ và vừa mới phát động chiến tranh giành độc lập. Ferdinand chạy vậy để được cử sang phục vụ ở Hy Lạp. Một thời gian sau người ta được tin bá tước de Morcerf vào phục vụ Ali Pacha, với cấp hàm tướng huấn luyện. Ali Pacha bị giết như ông biết đấy. Nhưng trước khi chết, ông thưởng công cho Ferdinand một số tiền đáng kể, với số tiền đó Ferdinand trở về Pháp và được thăng trung tướng. Đến mức mà, ngày nay hắn có một dinh thự tráng lệ ở Paris, phố Helder số nhà 27. Tu sĩ mở miệng dừng lại một lát như thể do dự rồi cố gắng quá sức mình mới nói được. Còn Mercedes, ông nói, người ta đã đoán chắc với tôi rằng cô ta mất tích. Giờ này Mercedes là một trong những mệnh phụ danh giá nhất Paris. Caderousse nói, kể tiếp đi. Tu sĩ nói, dường như tôi đang nghe kể chuyện chiêm bao. Mercedes thoạt đầu tuyệt vọng vì việc người ta cướp đi mất Edmund của cô. Giữa cơn tuyệt vọng ấy thì một đau khổ mới lại đến với cô, đó là sự ra đi của Ferdinand mà cô vẫn coi như anh mình. Ferdinand ra đi, Mercedes còn lại một mình. Nàng khóc ròng rã suốt 3 tháng trời, không có tin tức gì của Edmund, không có tin tức gì của Ferdinand. Thế rồi Ferdinand trở về với quân phục thiếu úy. Niềm vui được thoát cảnh cô đơn trên đời và được gặp lại một người bạn, sau một thời gian dài buồn bã cô đơn, đã xâm chiếm tâm hồn cô. Thế rồi phải nói điều này, Ferdinand chưa bao giờ bị căm ghét, hắn không được yêu thế thôi. Có một người khác chiếm lĩnh toàn bộ trái tim của Mercedes, con người ấy lại vắng mặt, lại mất tích. Có thể lại đã chết. Lần thứ hai trở lại, hắn là trung úy, trong chuyến đi đầu tiên, hắn không nói với Mercedes một lời nào về tình yêu, đến lần thứ hai hắn nhắc cô nhớ đến chuyện hắn đã yêu cô. Mercedes yêu cầu hắn thêm 6 tháng nữa để cô đợi và khóc Edmund. Sau 6 tháng, Caderousse tiếp là đám cưới. Ferdinand thu xếp ngay lập tức việc đổi chỗ ở cho vợ mình và tự mình cũng lánh đi luôn, ở lại làng Catalan vừa quá nhiều nguy hiểm vừa quá nhiều kỷ niệm. 8 ngày sau khi cưới họ ra đi, thế ông có gặp lại Mercedes không? Tu sĩ hỏi, có, hồi chiến tranh Tây Ban Nha tôi có gặp cô ở Perpignan là nơi Ferdinand để cô ở lại đó. Lúc ấy cô đang dạy học cho con trai, thằng bé Albert. Tu sĩ run rẩy, nhưng muốn dạy cho cậu con trai này thì cô ta cũng phải được học chứ. Ồ, Caderousse nói, Mercedes có thể thành bà hoàng nếu chỉ cần đặt vương miện lên mái đầu đẹp nhất và thông minh ấy. Tài sản của cô, đã lớn lên và cô cũng lớn lên theo tài sản. Cô học vẽ, học nhạc, cô học mọi thứ. Ngoài ra nói riêng với ông nhé, tôi tin rằng cô làm mọi thứ như vậy chỉ để khuây khỏa, để lãng quên, và đưa bao nhiêu thứ như vậy vào đầu óc mình chỉ để chống chọi với những gì chất chứa trong tim. Caderousse nói tiếp, nhưng bây giờ thì mọi sự ắt đã xong, tài sản và danh giá chắc hẳn đã an ủi được cô ta. Cô ta giàu có, cô ta là bà bá tước, riêng mình tôi, ông xem đấy, tôi vẫn cứ nghèo khổ và bị chúa lãng quên. Ông lầm rồi, ông bạn ạ, tu sĩ nói, và đây là chứng cớ. Nói xong, tu sĩ liền lấy viên kim cương trong túi ra và chìa cho Caderousse. Này, ông bạn, ông bảo hắn cầm lấy viên kim cương này vì nó thuộc về ông. Viên kim cương ấy đáng lẽ phải chia cho các bạn của Edmond, anh ta lại chỉ có một người bạn duy nhất, vậy chẳng cần chia bôi gì nữa. Góc truyện audio.com, ông cầm lấy viên kim cương này và bán đi. Nó đáng giá 50.000 franc, tôi nhắc lại với ông điều đó và số tiền này đủ để đưa ông ra khỏi cảnh khốn cùng. Đổi lại ông hãy cho tôi cái túi bằng tơ đỏ mà ông Moro đã để lại trên lò sưởi nhà cụ Dantes như ông đã kể là ông vẫn đang giữ nó. Caderousse mỗi lúc một thêm kinh ngạc đi về phía cái tủ lớn bằng gỗ sồi, mở ra và đưa cho tu sĩ một cái túi dài màu đỏ đã phai sắc có quai bằng 2 vòng đồng trước kia mạ vàng. Tu sĩ cầm lấy túi và đưa viên kim cương cho Caderousse. Tốt lắm, được lắm, tu sĩ nói, mong sao số tiền này sinh lợi cho ông. Xin chào, tôi phải tránh xa những người cứ quen thói người nọ làm hại người kia. Đóng dấu, tàu đến Liverpool, Edmund quen một người thợ cắt tóc ở phố Sen, Ferdinand, anh vào tiệm ấy để cắt tóc và cạo râu. Người thợ cắt tóc kinh ngạc nhìn ông khách có mái tóc dài, bộ râu rậm và đen rồi bắt tay vào việc mà chẳng có ý kiến gì. Khi xong việc anh hỏi mượn một cái gương và tự ngắm mình. 14 năm tù đã làm anh thay đổi hẳn. Anh nhìn vào gương mỉm cười, người bạn tốt nhất của anh, nếu như anh còn có bạn, cũng không thể nhận ra được anh, ngay đến anh cũng còn chẳng nhận ra được mình. Ảng chủ tàu Jean, Amélie, đó là tên của chiếc tàu buôn đóng theo kiểu vùng vịnh Gên, thiết tha muốn giữ lại trong thủy thủ đoàn của mình một con người có giá trị tầm cỡ Edmund, đã đề nghị anh ký hợp đồng. Nhưng anh đã có kế hoạch riêng nên chỉ muốn nhận làm 3 tháng. Hai tháng rưỡi đã trôi qua trong những chuyến đi liên tiếp. Edmund đã trở thành một thủy thủ chạy tàu ven bờ khéo léo cũng như trước kia anh đã từng là thủy thủ viễn dương táo bạo, anh đã có mối quen biết với tất cả các tay buôn lậu dọc bờ biển. Anh đã qua lại đến 20 lần trước hòn đảo Monster Cristo nhưng chưa hề tìm được dịp nào đổ bộ lên đó. Tới một hôm nhân có một việc buôn bán lớn, đó là chuyện một con tàu chở đầy thảm Thổ Nhĩ Kỳ, vải lụa phương Đông và ca khơ mai, phải tìm một mảnh đất trung lập để có thể thực hiện được việc trao đổi rồi đem đổ số hàng ấy lên bờ biển nước Pháp. Ông chủ tàu Jean, Amélie đề nghị nơi bốc hàng là đảo Monster Cristo, đảo này hoàn toàn hoang vắng và chẳng có cả lính lẫn nhân viên hải quan. Thế là việc được quyết định là họ sẽ ghé lại đảo Monster Cristo và sẽ nhổ neo vào tối ngày hôm sau. Nghe thấy dự định này Dantes run lên vì vui mừng. Hai hôm sau, tàu chạy suốt ngày thì nhìn thấy đảo Monster Cristo vào lúc 5 giờ chiều. Edmund nhìn ngấu nghiến khối đá và anh bị dày vò bởi nỗi khắc khoải thường cảm thấy trong những cực điểm của niềm hy vọng. Đêm đến, người ta cập bờ lúc 10 giờ tối. Tàu Jean, Amélie đến điểm hẹn đầu tiên. Con tàu đến muộn xuất hiện ngay sau đó, trắng và im lìm như một bóng ma và thả neo cách bờ một sải cáp. Ngay lúc ấy hàng được chuyển từ tàu nọ sang tàu kia, suốt đêm mới xong. Hôm sau Dantes cầm lấy súng, đạn chì và thuốc súng ngỏ ý muốn đi bắn những con dê hoang dã thấy rất đông cứ nhảy nhót lung tung từ hòn đá nọ sang hòn đá kia. Người ta cũng chỉ gán cho cuộc đi chơi này của Dantes là do ham săn bắn hoặc muốn được rảnh một mình. Thực ra, Dantes theo đúng những điều suy đoán của tu sĩ Faria, anh cho rằng Hồng Y giáo chủ Spada cố làm sao cho khỏi bị lộ đã đến cái vùng này, đã giấu con tàu nhỏ của ông ở đó rồi đi theo đường thẳng vạch ra bởi những vết khía trên đá và chôn giấu kho báu của mình ở đầu kia đường thẳng ấy. Gocchuyenaudio.com. Lúc đi đến đỉnh một mô đá cách bến độ 60 bước, Edmund vẫn luôn luôn được mặt đất mấp mô che khuất tầm nhìn của các bạn đồng hành, thấy các vết khía chấm dứt chỉ có điều là chẳng dẫn tới một cái hang nào. Một tảng đá to tròn được đặt trên một nền vững chắc là cái đích duy nhất mà các vết khía dường như dẫn tới. Tảng đá này đáng được xem xét kỹ hơn, do đó anh đi theo hướng ngược lại và quay trở về. Trong lúc đó các bạn trên tàu đang làm bữa ăn sáng. Đúng lúc họ rút con dê ra khỏi cái que xiên tự tạo thì họ thấy Edmund nhẹ nhàng và táo bạo như một con sơn dương đang nhảy từ mô đá này sang mô đá khác, họ bắn một phát súng để báo hiệu cho anh là bữa ăn đã sẵn sàng. Chàng đi săn lập tức đổi hướng đi và chạy nhanh về phía họ. Nhưng khi mọi người cùng nhìn theo anh đang nhảy như bay trên các mỏm đá, chê sự khéo léo của anh là liều lĩnh thì như để chứng tỏ sự lo ngại của họ là đúng, bỗng Edmund hụt chân, họ thấy anh lảo đảo trên đỉnh một mô đá, kêu to lên rồi mất hút. Tất cả nhất tề nhảy vọt lên vì mọi người đều mến Edmund dù cho anh có tài giỏi hơn họ, tuy nhiên người kịp đến trước là Jacopo. Anh ta trông thấy Edmund nằm sóng sượt đầy máu và gần như bất tỉnh, chắc anh phải lăn xuống từ độ cao tới 12 hay 15 bộ. Họ đổ vào miệng anh chút rượu rum và phương thuốc này từng có hiệu quả với anh lại tác động giống như lần đầu anh được vớt lên tàu. Edmund lại mở được mắt phàn nàn rằng bị đau dữ dội ở đầu gối, đầu nặng ghê gớm và bị đau nhói không sao chịu nổi ở vùng thận. Họ muốn khiêng anh ra sát mép nước, nhưng khi đụng tới người anh, vừa rên rỉ anh vừa nói rằng anh cảm thấy không đủ sức chịu đựng việc di chuyển. Những cơn đau của Dantes chẳng những là không dịu đi mà hình như còn tăng lên dữ dội. Ông già chủ tàu buộc phải khởi hành ngay buổi sáng để đến đổ hàng giữa Nai và Frejus cố nài Dantes thử đứng lên. Dantes cố gắng vượt quá sức người để chiều theo yêu cầu đó nhưng cứ mỗi lần gắng sức anh lại rên rỉ và tái xám. Anh ấy bị dập vùng thắt lưng, ông chủ nói nhỏ, đó là một người bạn tốt ta không được bỏ rơi anh ta, hãy cố gắng chuyển anh ấy lên tàu. Nhưng Dantes bảo rằng anh thích được chết ở chỗ anh đang nằm còn hơn là phải chịu đựng những đau đớn khủng khiếp do cử động gây ra vì anh đã quá yếu. Này, đành ra sao thì ra vậy nhưng không thể nói rằng chúng ta đã bỏ rơi không cứu một người bạn gan dạ như anh. Không, anh nói với ông chủ, tôi là một kẻ vụng về và tôi phải gánh chịu sự trừng phạt do thói vụng về ấy là đúng. Hãy để tôi ở lại với một ít bánh bích quy làm lương thực, một khẩu súng, thuốc súng và đạn để bắn dê, với một cái cuốc để nếu ông có đến đón tôi quá muộn thì tôi tự làm lấy một thứ nhà để mà trú tạm. Chúng tôi phải vắng mặt ít nhất 8 ngày, ông chủ nói. Những người buôn lậu để lại cho Edmund các thứ anh yêu cầu và ra đi không quên ngoái lại nhìn anh nhiều lần, mỗi lần họ lại làm hiệu chào anh với tình thân hữu, còn Edmund chỉ đáp lại được bằng cách vẫy tay cứ như anh không thể cựa quậy được phần còn lại của cơ thể. Thế rồi khi họ đã khuất hẳn, anh thận trọng bò lên đỉnh một mô đá che khuất tầm mắt anh với quang cảnh ngoài biển, từ đó anh nhìn thấy chiếc tàu buôn chuẩn bị vận hành và nhổ neo. Sau một giờ con tàu khuất hẳn, gocchuyenaudio.com Lúc đó Dantes đứng dậy còn nhẹ nhàng và dẻo dai hơn cả một con dê hoang dã đang nhảy nhót giữa các mô đá. Anh cầm súng một tay còn cốc tay kia và chạy đến tảng đá ở cuối các vết phía mà anh đã nhận ra trên các mô đá. Ở đó Edmund thận trọng bới đất, ngỡ như nhận ra một kỹ xảo tinh vi và bèn tự nhủ là cần phải tấn công vào chính tảng đá này. Nhưng bằng cách nào đây? Dantes đưa mắt quanh mình như những người đang bối rối thường làm. Rồi cái nhìn của anh rơi vào một cái sừng sơn dương chứa đầy thuốc súng mà anh bạn Jacopo để lại cho anh. Anh dùng cuốc đào ở chân tảng đá một hố mìn, nhồi thuốc súng vào. Rồi anh xé đôi khăn tay lăn lăn trong thuốc súng để làm thành ngòi nổ. Anh châm ngòi nổ rồi chạy ra xa. Lập tức tiếng nổ bùng lên, tảng đá bị nhấc lùi bằng một sức mạnh không lường được, nó lăn ra, nảy lên, lao xuống dưới và mất hút, chìm nghỉm dưới biển, để lộ một khoảng tròn phô ra một vòng sắt gắn vào giữa một tấm đá hình vuông. Dantes bật lên một tiếng kêu mừng rỡ và kinh ngạc, anh xỏ đòn bẩy vào vòng sắt, bẩy thật mạnh và tấm đá bị tách ra để ngỏ một dốc đứng như cầu thang dẫn xuống một cái hang nhờ nhờ do không khí và ánh sáng không những chỉ lọt qua cửa hang vừa mở mà còn qua các kẽ đá nứt không thấy được hết của tầng đất ngoài cửa hang. Dantes mới chỉ vào được hang thứ nhất, bây giờ anh phải tìm đường vào hang thứ hai. Anh xem xét chân các hòn đá và gõ lên chỗ vách hang mà anh đoán có thể là cửa vào đã được ngụy trang cẩn thận. Sau khi gõ vài cái, anh nhận thấy các hòn đá không phải được gắn lại mà chỉ xếp chồng lên nhau rồi chát vữa bên ngoài. Anh đưa đầu nhọn của cái cốt chim vào một khe giữa hai hòn đá rồi ấn mạnh lên cán và mừng rỡ nhìn thấy hòn đá rơi xuống. Từ lúc ấy Dantes chỉ còn việc là rút từng hòn đá ra bằng cái răng sắt của cốc chim, rồi cứ thế lần lượt hòn nọ rơi xuống cạnh hòn kia. Cuối cùng Dantes từ hang thứ nhất bước sang hang thứ hai. Hang thứ hai này thấp hơn, tối hơn và có vẻ dễ sợ hơn hang thứ nhất, anh đưa mắt thăm dò cái hang thứ hai này thấy nó cũng rỗng không như hang thứ nhất. Thế thì kho báu, nếu có thật phải được chôn giấu trong góc tối. Anh tiến về phía góc hang và ráo riết đào đất lên. Đến nhát cốc thứ 5 hay thứ 6 thì có tiếng sắt chạm vào sắt. Đó là một hòm gỗ đóng đai sắt, giữa nắp hòm có gắn một tấm bạc mà đất cát không làm han gì được, trên đó sáng lóa gia huy của dòng họ Spada mà tu sĩ đã mô tả cho anh nghe nhiều lần. Từ lúc ấy, không còn hồ nghi gì nữa, kho báu đúng là đây rồi. Mở hòm ra thấy có 3 ngăn, trong ngăn thứ nhất sáng chói những đồng ê quy vàng bóng lộn. Trong ngăn thứ hai những thỏi vàng không đánh bóng được xếp ngay ngắn. Cuối cùng là ngăn thứ ba đầy đến một nửa ét. Môn vục tay xuống lấy lên từng vốc kim cương, ngọc trai, hồng ngọc mà lúc anh buông tay chúng rơi lên nhau như mưa đá rơi trên kính. Sau khi đã sờ nắn, mân mê phục bàn tay run rẩy vào vàng và đá quý, Edmund đứng dậy và bắt đầu đếm của cải của mình. Anh đếm được 1.000 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng độ 2 hay 3 livres, 25.000 đồng ê quy vàng có thể trị giá mỗi đồng tới 80 franc mà anh thấy ngăn hòm mới vơi đến một nửa. Cuối cùng anh đong bằng vốc tay được 10 lần vốc cả hai tay những kim cương, ngọc trai và đá quý. Dantes thấy ngày đang tàn và tối dần, anh sợ sẽ bị bất ngờ nếu ở lại trong hang nên anh đi ra, súng cầm tay. Gocchuyenaudio.com. Thế rồi anh ngụy trang cửa hang, nằm lên trên, lấy thân mình che lấp lối vào hang và ngủ được độ vài giờ. Ngày lại rạng, Edmund xuống, đi vào hang, nhét đầy đá quý vào các túi của mình, cố hết sức đẩy thật khéo các tấm gỗ và đai sắt của chiếc hòm, lấp đất kín, dẫm chân lèn cho chặt, đổ cát lên trên cũng để làm cho chỗ mới đào bới giống y như những chỗ khác trên mặt đất. Anh ra khỏi hang, đẩy tấm đá lên rồi chất lên tấm đá đẩy cửa hang những hòn đá kích cỡ to nhỏ khác nhau, nhét đất vào các khe hở trồng vào đó mấy cây mua và mấy cây thạch thảo tưới cho cây mới trồng để chúng có vẻ như mọc ở đó từ lâu, xóa sạch các vết chân của anh chi chít quanh chỗ đó, và nóng lòng chờ các bạn cùng tàu quay lại. Những người buôn lậu trở lại sau 6 ngày, anh lết ra tận bến như một người bị thương và khi các bạn lên bờ anh bảo họ rằng đã khá hơn nhưng vẫn cứ còn than vãn. Và vì chiếc tàu dơn. Amesley chỉ ghé Montecristo để đón anh nên anh xuống tàu ngay tối hôm ấy và theo ông chủ tàu tới Liverne. Đến Liverne anh bán cho một người Do Thái 4 viên kim cương nhỏ nhất, mỗi viên 5.000 franc. Cùng ngày hôm ấy Dantes cáo biệt đoàn thủy thủ tàu dơn. Amelie bằng món tiền thưởng hậu hĩnh rồi đi ghen. Lúc anh đến nơi, người ta đang đi thử một du thuyền nhỏ do một người anh đặt làm, vì nghe nói rằng người thành ghen là những người đóng tàu giỏi nhất vùng địa Trung Hải nên ông ta muốn có một du thuyền đóng tại đây. Người anh đã làm giá xong xuôi với 40.000 franc. Dantes trả luôn 60.000 với điều kiện giao tàu ngay hôm ấy. Ông người anh 3 tuần hay 1 tháng sau mới quay lại nên ông chủ xưởng đóng tàu đồng ý vì nghĩ rằng ông sẽ đủ thời gian đóng một chiếc tàu khác tại xưởng. Hai giờ sau, Dantes ra khỏi cảng Gen, được đưa tiễn bằng ánh mắt của đám đông những người hiếu kỳ muốn xem cái ông lãnh chúa Tây Ban Nha có thói quen đi biển một mình ấy. Anh đến Monte Cristo vào chiều tối hôm sau, chiếc du thuyền là một tàu buồm hảo hạng, nó đã chạy quãng đường ấy mất có 35 giờ. Hòn đảo vẫn hoang vắng, có vẻ không ai lên bờ ở đây từ lúc Dantes ra đi, anh đến kho báu của mình, tất cả vẫn còn nguyên trạng như lúc anh đi. Ngày hôm sau tài sản khổng lồ của anh được chuyển hết lên du thuyền, nó quay mũi về hướng Marseille. Thế rồi một sớm mai, chiếc du thuyền hùng dũng vào cảng Marseille và đậu đối diện đúng. Cái chỗ mà buổi tối định mệnh ấy người ta đã đưa anh xuống tàu đi pháo đài íp. Dantes với vẻ tự tin hoàn hảo mà anh đã tiếp thu được đưa cho người cảnh binh hỏi giấy anh tấm hộ chiếu anh mua được ở Liverpool dưới cái tên huân tước Wilmy. Anh lên bờ chẳng khó khăn gì. Tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của Dantes vẫn còn sống mãi trong tâm trí anh nay hiện lên theo mỗi bước anh đi, ở từng góc quảng trường, ở từng góc phố, ở mỗi cái cọc chắn ở ngã tư. Vừa nhìn thấy đường mây han, anh cảm thấy đầu gối muốn khuỵu xuống và suýt nữa anh ngã xuống dưới những bánh xe qua. Cuối cùng anh đến tận ngôi nhà cha anh đã ở, anh tiến về phía cửa, bước qua ngưỡng cửa hỏi người gác nhà để xin vào thăm căn hộ 2 phòng trên gác 5. Những người ở căn hộ nhỏ này là một cặp vợ chồng trẻ vừa cưới được 8 ngày. Dantes nhìn về phía giường, cái giường vẫn còn đó ở ngay chỗ cũ khi cha anh ở đây. Bất giác mắt Edmund đẫm nước mắt, đây là nơi mà cha già đã chút hơi thở cuối cùng trong khi đang gọi tên con. Gocchuyenaudio.com. Đi xuống tầng dưới, Edmund dừng lại trước một cái cửa khác và hỏi thăm người thợ may Caderousse có còn ở đó hay không. Nhưng người gác cổng trả lời rằng ông ta làm ăn sa sút và bây giờ mở một quán trọ nhỏ trên đường Bellegarde đi Bouquet. Ngày tối hôm ấy người ta thấy Edmund đi dạo trong ngôi làng nhỏ của những người Catalan và bước vào một ngôi nhà tồi tàn của dân trài, ở lại đó chừng hơn một giờ để hỏi thăm tin tức về nhiều người đã chết hay người đã biệt tích từ hơn 15 hay 16 năm nay. Ngày hôm sau, những người mà anh đã đến để hỏi thăm họ nhận được quà tặng là một chiếc xuồng Catalan mới tinh và kèm theo 2 lưới vây và một lưới dê. Những con người tử tế ấy rất muốn cảm ơn người hỏi tin hào hiệp nọ. Nhưng khi anh vừa cáo biệt họ thì đã thấy anh lên ngựa rời khỏi Marseille theo cửa OX sau khi sai bảo một thủy thủ vài điều. Khách trương.